Tự Cẩm, chương 7, Từ Tâm Đường, góc truyện audio.com. Khương An Thành trừng mắt liếc Khương Trạm một cái. Cái bộ dạng này của ngươi đi mà mất mặt xấu hổ. Khương Trạm sờ sờ đầu, tóc không rối mà chỗ nào mất mặt chứ. Khương Tự liền cười nói với Khương Trạm, nhị ca, muội muốn ăn bánh canh Thái Ký. Bánh canh Thái Ký là cửa hiệu danh tiếng lâu năm, cách Đông Bình Bá Phủ hai con đường, ở ngay Khang Đức Phường phụ cận An Quốc Công Phủ. Kiếp trước chuyện Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rơi xuống nước không gây ra động tĩnh lớn như vậy, An Quốc Công Phủ rất dễ dàng đè yên chuyện xấu này xuống. Sau khi hai nhà tổ chức hôn sự sớm, không ít người thậm chí suy đoán là nàng có gì đó không ổn. Lúc trước nàng tuổi nhỏ vô tri, chỉ muốn gả đến nơi nhà cao cửa rộng nở mày nở mặt, sau này mới cảm nhận được may mắn ngầm không phải dễ ăn như vậy. Trải qua một hồi ầm ĩ đêm qua, trước mắt chuyện Quý Sùng Dịch mặc dù còn chưa truyền đến Đông Bình Bá Phủ, nhưng bên Khang Đức Phường chắc chắn đã truyền đến. Lúc này nhị ca đến Thái Ký mua bánh canh tang bao hay bánh canh là một loại bánh hấp lớn chứa đầy súp trong ẩm thực Trung Quốc. Khẳng định sẽ nghe được phong thanh, tứ muội muốn ăn bánh bao nhân nước, vừa vặn huynh cũng muốn ăn, muội chờ tí, huynh đi mua ngay. Khương Trạm cũng không nhắc đến chuyện đi từ Tâm Đường Tỉnh An nữa, phủi phủi bụi bặm trên người, rồi vội vàng đi ra ngoài, mới đi được mấy bước lại quay lại cười ngượng ngùng với Khương An Thành. Lông mày Khương An Thành lập tức nhăn thành chữ xuyên, làm sao, Khương Trạm chìa tay ra, nhi tử gần đây trong tay không dư giả, phụ thân đứt trước cho ít đi. Cút, Khương An Thành lấy từ trong túi tiền bên hông ra một khối bạc vụn ném đến Khương Trạm trong ngực nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Trạm chạy nhanh như một làn khói, chạy đến cửa sân còn quay đầu hô một tiếng. Tứ muội chờ ta, trên mặt của hắn dù còn mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng ánh mắt lại sáng ngời phấn chấn, là dáng vẻ mà nhiều năm qua Khương Tự không thấy được. Muội ở hải đường cư chờ nhị ca. Khương Tự cùng Khương An Thành đến Từ Tâm Đường. Đại nha hoàn A Phúc trong Từ Tâm Đường hơi cúi người chào hai người. Đại lão gia tứ cô nương, lão phu nhân đang tiếp khách, xin cho tiểu tỳ bẩm báo một tiếng. Sớm như vậy đã tiếp khách, trên mặt Khương An Thành hiện lên nét kinh ngạc, Khương Tự nhẹ nhàng hít mũi một cái, một mùi hương như có như không truyền đến. Mùi hương kia réo rắt hàm súc cũng không phổ biến, Khương Tự đứng ở ngoài phòng lại lập tức ngửi ra, đây là hương sơn chi. Phu nhân của An Quốc Công Thế Tử Quách Thị, đã từng là đại tẩu của nàng, rất thích hương sơn chi. Theo lý thuyết người bình thường đứng ở vị trí này nhất định không có khả năng ngửi được mùi hương trên cơ thể của người trong phòng, nhưng Khương Tự lại khác. Khứu giác của nàng phá lệ nhạy cảm, về sau còn lưu lạc đến Nam Cương, bởi vì có dung mạo tương tự với cháu gái đã chết của trưởng lão Ô Miêu tộc nên liền lấy thân phận của cô bé kia tiếp tục sống. Trưởng lão Ô Miêu tộc là một bà lão nhìn không ra tuổi tác, có rất nhiều chỗ thần kỳ, căn cứ vào thiên phú khứu giác xuất chúng của nàng dạy nàng một môn dị thuật, đừng nói là có thể chuẩn xác phân biệt mùi hương trên cơ thể của từng người khác nhau, mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua thậm chí có thể thông qua mùi vị khác nhau thoang thoảng trong gió để phán đoán phải chăng sắp có. Góc truyện audio.com, mưa hay không, biết phu nhân Quách Thị của An Quốc Công Thế Tử đang ở bên trong, Khương Tự âm thầm thở ra nhẹ nhàng. Không bao lâu đại nha hoàn A Phúc trở về, nói với Khương An Thành. Đại lão gia, lão phu nhân mời ngài đi vào, ánh mắt nàng ta rơi vào trên người Khương Tự, mang theo vài phần phức tạp. Tứ cô nương, ngài trước tiên có thể ở trong nhĩ phòng uống chén trà nóng. Phụ thân, vậy con trước chờ ở bên ngoài, Khương Tự nhún gối với Khương An Thành. Khương An Thành đi theo A Phúc vào trong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nữ tử ngồi đối diện với lão phu nhân Phùng Thị. Nữ tử kia chừng 30 tuổi, dung mạo không tồi, một đôi mắt hơi to hiện ra mấy phần khôn khéo. Khương An Thành càng thêm kỳ quái, mẫu thân nếu đã chiêu đãi nữ khách thế nào lại gọi hắn vào. Đây chính là bá gia đi, nữ tử đứng lên, Phùng lão phu nhân gật đầu, chính là phụ thân của tứ nha đầu. Lão đại, vị này là phu nhân của An Quốc Công Thế Tử, hôm nay là đến thương lượng hôn sự. Thời gian không phải đã định xong rồi sao? Phùng lão phu nhân nhìn Quách Thị một cái. Quách Thị nét mặt xấu hổ. Tối hôm qua xảy ra chút biến cố, ý của cha chồng với mẹ chồng là muốn sớm rước tư cô nương vào cửa. Đây là vì sao? Sắc mặt của Khương An Thành trầm xuống. Hôn sự đã định sẵn bỗng nhiên làm sớm, kiểu gì cũng sẽ rước lấy tin đồn nhảm nhí, việc này đối với nhà trai không có ảnh hưởng gì, nhưng với nhà gái lại rất bất lợi. Quách Thị dù cảm thấy xấu hổ, lại biết động tĩnh đêm qua không gạt được, lúng túng nói. Tiểu thúc chú nhỏ, không hiểu chuyện, buổi tối hôm qua đi Mạc Yêu Hồ chơi, không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Mặc kệ bên ngoài đồn đại như thế nào, Quốc Công Phủ cũng tuyệt không thể thừa nhận tiểu thúc cùng một nữ tử nhảy hồ tự tử, cái này thực sự quá mất mặt. Khương An Thành đen mặt cắt ngang lời Quách Thị, tam công tử quý phủ trượt chân rơi xuống nước cùng tổ chức hôn sự sớm có quan hệ gì? chẳng lẽ chỉ còn lại một hơi, muốn để nữ nhi của ta gả qua đó xung hỉ. Bá gia hiểu lầm tiểu thúc mặc dù chịu chút kinh hãi, nhưng cũng không đáng ngại. Trong lòng Quách thị hơi không vui, nếu không phải tiểu thúc váng đầu làm ra loại chuyện đó, nàng việc gì đến mức cúi đầu khom lưng ở bá phủ nho nhỏ này. Vậy vì sao phải làm hôn sự sớm? Khương An Thành không thuận theo không buông tha hỏi. Ba đứa con mất mẹ ruột sớm, trên chuyện hôn nhân đại sự ông tuyệt đối không thể chủ quan. Khương An Thành ngữ khí hùng hổ dọa người khiến một Quách thị quen được mọi người tung hô càng thêm không vui, trên mặt lại không lộ ra chút nào. Tiểu thúc mặc dù không có trở ngại, nhưng đêm qua cùng hắn rơi xuống nước còn có một nữ tử. Sợ người bên ngoài nói năng bậy bạ, cha mẹ chồng thương lượng với nhau, muốn để tư cô nương sớm qua cửa. Còn có một nữ tử. Sắc mặt của Khương An Thành lạnh đến như kết một tầng băng, nữ tử kia là người phương nào? Quách thị bị thái độ của Khương An Thành chọc giận, nghĩ đến vừa rồi thái độ của Đông Bình bá lão phu nhân là đã ngầm đồng ý, dứt khoát nói. Thực không dám giấu giếm, trước đó tiểu thúc đã quen nữ tử kia. Đương nhiên bá gia cứ yên tâm đi, tiểu thúc chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, cha mẹ chồng về sau sẽ cẩn thận quản thúc hắn, nữ tử kia. Từ hôn, Khương An Thành đã không muốn nghe tiếp, lạnh lùng phun ra hai chữ. Quách thị sững sờ, nàng, góc chuyện audio.com, có nghe lầm không vậy? Đông Bình bá vừa mới nói gì cơ? Từ hôn, Quách thị chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Đông Bình bá phủ có thể cùng An Quốc công phủ kết thân là chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm ra, Đông Bình bá cứ như vậy nhẹ nhàng nói từ hôn. Bá gia, ngài đừng vội, chờ ta nói hết lời. Từ hôn, Khương An Thành gọn gàng dứt khoát nói, ông chờ cái giam ấy, nữ nhân này miệng chó còn có thể phun ra ngà voi chắc. Lão phu nhân, ngài xem. Quách thị bất đắc dĩ nhìn về phía Phùng lão phu nhân. Hóa ra Đông Bình bá là một tên ngu xuẩn, loại người này thế mà có thể cơ duyên xảo hợp cứu cha chồng một mạng, bằng không nào có cửa hôn sự này. Cũng may Đông Bình bá lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, từ hay không từ hôn Đông Bình bá cũng phải nghe lão phu nhân. Lão đại, ngươi cũng nên nghe thế tử phu nhân nói xong đã. Hai nhà kết thân là đại sự, há có thể nói từ là từ được. Phùng lão phu nhân trầm giọng nói. Chính bởi vì hôn nhân là đại sự, ta mới không thể đẩy nữ nhi vào trong hố lừa. Bá gia lời này hơi quá rồi, nữ tử kia nhiều lắm là làm thiếp, một chút cũng sẽ không dao động địa vị tam thiếu phu nhân của tư cô nương. Từ hôn, hai chữ của Khương An Thành trực tiếp chặn lại câu nói kế tiếp của Quách thị. Quách thị thản nhiên nói, bá gia, việc này còn cần hỏi ý tứ của lão phu nhân một chút chứ nhỉ. Khương An Thành cười lạnh, thế tử phu nhân xuất thân tốt, nghĩ đến đã được giáo dưỡng không kém. Như vậy ta hỏi ngươi, hôn nhân đại sự chú trọng nhất là cái gì? Tất nhiên là lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối. Quách thị thốt ra, đúng thế, ta là cha ruột, muốn từ hôn có vấn đề sao? Cách chương.